Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1101 nhược điểm. Gác sách, com, trình tỷ tỷ, ngươi thực sự là quá lợi hại. Lý Di Mỹ liều mạng vỗ tay, nhãn thần tràn ngập sùng bái. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, nàng đã luyện khí thất tầng, hơn nữa tự thân tu vi vẫn còn thật nhanh đề thăng. Lý Di Mỹ dường như đang dùng hiện thực nói cho những người đó. Nàng bị lạnh lùng với một năm kia, có bao nhiêu vô tội, hiện tại chỉ là trở về đến lão tổ ánh mắt, tu vi của nàng liền có thể tiến bộ nhiều như vậy, lão tổ tuyển trạch nàng chỉ có là bình thường, Lý Di Lan chỉ là một lệch lạc mà thôi. Nàng bắt đầu thường xuyên tìm đến Linh Ngọc, đồng thời càng ngày càng thân thiết gần. Liền tiền bối cũng không kêu, thẳng thắn kêu bắt đầu tỷ tỷ. Tiếng xưng hô này kỳ thực không có được Linh Ngọc tán thành, nàng cũng không phải não quất. Nhận thức Lý Di Mỹ là muội muội. Lý Di Mỹ câu này tỉ tỉ, căn bản sẽ không tồn hảo tâm gì. Lần đầu tiên nghe được nàng như thế gọi thời điểm, Linh Ngọc suýt chút nữa một ngụm nước phun ra ngoài. Đừng làm được rõ ràng như vậy được không, nàng gọi tỉ tỉ, nhưng thật ra là một loại ý tứ khác a. À, bất quá rất đáng tiếc, Linh Ngọc chưa từng có nghĩ tới nhận thức loại này muội muội. Đùa gì thế, lấy sự bá đạo của nàng, người khác mơ tưởng dính từ nghịch một ngón tay. Bất quá, Lý Di Mỹ dường như nhận định cái gì, mặc kệ nàng thái độ bao lạnh, tỉ tỉ không rời cửa, dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng, tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Linh Ngọc đơn giản liền cam chịu, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Lý Di Mỹ có thể chơi manh mối gì. Coi như hắn hiện tại chỉ có chút cơ tu vi thì như thế nào, trong xương còn là một luyện hư tu sĩ, thật muốn thu thập Lý Di Mỹ, nửa phút chuyện. Trình tỷ tỷ, có một việc, muốn làm phiền ngươi. Rốt cục tới, Linh Ngọc nâng chung trà lên, thuận miệng hỏi. Cái gì? Lý Di Mỹ lộ ra ngượng ngùng cười, nói rằng, Lý gia một năm một lần săn thú đại hội lại đã. Lần này lão tổ muốn mời Trình tỷ tỷ hỗ trợ. Lý gia có săn thú đại hội, cái này Linh Ngọc biết. Năm ngoái nàng gặp qua, bây giờ nàng là Lý gia môn khách, loại thời điểm này, đương nhiên hỗ trợ. Dù sao Lý gia mỗi tháng đều sẽ vật tư cung cấp, nàng không thể chuyện gì cũng không làm a, biết, chúng ta sẽ đi. Không phải, Trình tỷ tỷ, Lý Di Mỹ vội hỏi, là mời một người. Linh Ngọc nhìn nàng, nhướng mày, ta một người, chẳng biết tại sao, lấy như vậy Linh Ngọc, Lý Di Mỹ đột nhiên tâm hư vô so với. Là, vì sao? Lý Di Mỹ tích tụ ra thành khẩn cười, nói rằng, Trình tỷ tỷ, cũng không phải là không vui nghênh tỷ phu đi qua, chỉ bất quá, lão tổ có an bài khác. Linh Ngọc im lặng không lên tiếng, xấu hổ dưới, Lý Di Mỹ nỗ lực giải thích, tỷ phu thực lực mạnh, chuyện này hắn làm thích hợp nhất, đương nhiên, không phải nói tỷ tỷ không được, chỉ bất quá, tỷ tỷ tính cách hòa khí, càng có thể cùng người hiệp tác, đi săn thú thích hợp hơn. Linh Ngọc đột nhiên vung lên khuôn mặt tươi cười, tốt. Lý Di Mỹ lúc đầu đã chuẩn bị xong ứng với chất vấn của nàng. Không nghĩ tới Linh Ngọc không nói hai lời đáp ứng, ngược lại để cho nàng có chút bất an, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ta không còn chuyện gì nói đây. Linh Ngọc nâng chung trà lên, thần tình tự tại, chúng ta bây giờ là Lý gia môn khách, lão tổ có nhu cầu, đương nhiên nghe theo lão tổ phân phó. Lý cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Là, Lý Di Mỹ bị hai ba lần đuổi đi. Lúc rời đi còn có chút không được tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình thực sự dễ dàng như vậy sẽ làm thành Linh Ngọc ở trong sảnh tọa một hồi, đứng dậy xuất môn, đến sau nhà đi. Từ nghịch đang luyện kiếm, không nói thì tại mang hòn đá nhỏ lũy trường thành. Lý Di Mỹ nói, ngươi nghe được sao? Linh Ngọc hướng hồ trên đá ngồi xuống, hỏi từ nghịch. Đương nhiên nghe được, trả lời chính là không nói. Linh Ngọc hoành hắn liếc mắt. Tiếp tục hỏi, ý tưởng gì, có thể có ý kiến gì không? Chen vào nói còn không nói, loại này trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, đánh chết tính. Ta không hỏi ngươi, Linh Ngọc không khách khí nói, không nói biển biển miệng. Chủ nhân, ngươi thì tốt quá phận, ta đều là suy nghĩ cho ngươi a, coi như ngươi về sau đem hắn giữ lại làm cái nam sùng, như thế biết trêu hoa ghẹo nguyệt, không có chút nào thủ phụ nữ nam nhân, không được giáo huấn một chút, nên leo đến trên đầu ngươi. Linh Ngọc đưa cho hắn hai chữ, ha ha, có bản lĩnh, hắn đi giáo huấn một chút a, không làm hơn Tử Dĩnh kiếm, có lời gì đâu có. Ta kháng nghị, không nói ôm lấy bắp đùi của nàng. Đến cùng ta là của ngươi khí linh, vẫn là Tử Dĩnh là của ngươi khí linh có còn hay không thân sơ phân hai chúng ta đến cùng người nào thân cận hơn? Đương nhiên là hắn, không nói, chưa thấy qua người như thế, gặp sắc quên hữu được không có chút nào hổ thẹn. Linh Ngọc đem hắn nhắc tới, ngồi vào chân của mình trên. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử câm miệng, không nói bi phẫn, luận niên kỳ, so với hắn Linh Ngọc còn tốt đẹp hơn không tốt hắn là hoài tố luyện được, hóa linh đến bây giờ đều vài chục vạn năm. Tử Nghịch đã dừng lại luyện kiếm, đi tới nàng ngồi xuống bên người. Ngươi đều bằng lòng, ta còn muốn ý tưởng gì? Ngươi đây là kháng nghị sao? Linh Ngọc cười, ta phản qua quyết định của ngươi. Tử Nghịch bỗng nhiên dừng lại, nói chuyện cũng tốt, rất nhanh thì có thể nước lạc thạch ra. Lúc đầu dự định ở Lý Gia Mai danh ẩn tích ở đất một đoạn thời gian, không nghĩ tới phiền phức lại tìm tới cửa. Như thế ẩn núp không phải biện pháp, từ Lý Di Mỹ các loại biến hóa, bọn họ đã đoán được, đây là châm bọn họ tới. Ta thật là rất hiếu kỳ, người này đến cùng nghĩ như thế nào trước đây đã mở ra linh khí vòng xoáy, dự định theo chúng ta cùng chung, vì sao còn phải chúng ta xuất thủ đây? Đại khái trên người chúng ta có thứ mà hắn cần. Tử Nghịch nói, Linh Ngọc ngẫm lại, hỏi, hắn có ma vật tương trợ, ngươi có vấn đề hay không? Tử Nghịch cười nhạt, vươn tay, lòng bàn tay của hắn, đầu tiên là bốc lên tử khí, sau đó hóa thành kiếm khí, lại tiêu mất ở vô hình. Toàn bộ quá trình, rất nhanh mà trôi chảy, thực lực của hắn đã thành công khôi phục lại hóa thần kỳ, bây giờ muốn chém giết con kia ma vật, dễ dàng. Chúng ta cũng muốn đề phòng mới khôi phục thực lực, Linh Ngọc nói, chúng ta ở chỗ này dưỡng thương, Phương Đại Khái cũng là. Hắn biết rõ chúng ta có hai người, còn chúng ta xuất thủ, nói không chừng có chỗ dựa gì. Vậy hãy để cho hắn tới, Tử Nghịch nửa điểm không sợ, thậm chí có thể nói là nóng lòng muốn thử. Theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, nguyên thần tiệm phục, trí nhớ của hắn đã ở trở về. Ly khai thần tiêu giới thời điểm. Hắn vốn định đề thăng thực lực của chính mình, tốt cứu Linh Ngọc đi ra. Không nghĩ tới, đem mình nhập vào, ngược lại làm cho Linh Ngọc lại cứu hắn một hồi. Tử Nghịch không nói, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó chịu, Linh Ngọc không được dựa vào hắn cứu, coi như, luôn là làm cho Linh Ngọc cứu hắn tính chuyện gì xảy ra trong lòng ồ lấy một đám lửa Tử Nghịch, ước gì có người đụng vào, làm cho hắn ra một hơi thở. Ngươi cũng muốn cẩn thận chút, e rằng hắn mục tiêu là ngươi. Ha ha, ta ước gì hắn mục tiêu là ta. Linh Ngọc nheo lại nhãn, cười đến giống như con hồ ly, cho là nàng thực lực chưa hồi phục, liền có thể lấn sao quá ngây thơ. Qua mấy ngày, Linh Ngọc đúng hẹn tham gia Lý Gia săn thú đại hội. Nàng bị phân phối đến Lý Gia trúc cơ tu sĩ trong đội ngũ. Phối hợp bố trí bầy dập, giữa núi rừng, vũ khí bốc hơi. Linh Ngọc nghe không được nửa điểm thanh âm. Cùng tổ Lý Gia tu sĩ, không biết chạy đi đâu. Chỉ có nàng nằm vùng ở nơi đây, nguyên bản không yên lòng, quan tâm Tử Nghịch bên kia tiến triển. Làm tiếng gió thổi trùng tiếng đều biến mất hết sau, Linh Ngọc lập tức cảnh giác. Không được, sương mù này có chuyện. Linh Ngọc bỗng nhiên đứng lên, phát hiện mình bất chi bất giác, rơi vào một cái mê cảnh. Cái này mê cảnh tựa hồ là món động thiên pháp bảo. Đến cùng từ lúc nào phát sinh nàng cũng không biết chính mình bước vào động thiên pháp bảo. Phát hiện điểm này, Linh Ngọc nắm kiếm, tiểu tâm bước ra một bước, vũ khí biến hóa, chu vi hôi vụ lan tràn, cả tòa hừng rậm phảng phất đều mất đi màu sắc cùng tức giận. Người chim vỗ cánh thanh âm vang lên, cho u tĩnh rừng rậm mang đến một tia lạnh ý, Linh Ngọc phía sau lưng mạo thượng tới một tầng cảm giác mát. Loại này cảm giác mát, cùng nàng gan lớn tiểu không quan hệ. Chỉ là tại loại này quỷ dị trong hoàn cảnh, làm ra phản ứng tự nhiên. Chẳng lẽ nói, phương mục tiêu, cũng không phải là Tử Nghịch, mà là nàng hay hoặc là, chỉ là định đem nàng vây khốn, sau đó Tử Nghịch hạ thủ như vậy Lý Di Mỹ hành vi, lại giải thích thế nào đây lẽ nào người nọ thực sự cho rằng, Lý Di Mỹ vụng về diễn kỹ, có thể đã lừa gạt bọn họ mấy vấn đề này, hiện nay cũng không có đáp án. Linh Ngọc tĩnh hạ tâm, cảm thụ hoàn cảnh. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, hắn hiện tại mục đích chủ yếu là cởi cách nơi này. Tiếng vang xào xạc bắt đầu, âm khí vừa nặng, Linh Ngọc bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến đứng sau lưng một người mặc rách nát áo liệm âm thi. Nàng xì khẽ một tiếng, chỉ có trình độ này mà thôi sao mới thật sự cho rằng, như vậy thì có thể hù dọa nàng. Nàng rút kiếm dựng lên, chém xuống một kiếm, âm thi bị nàng chém thành hai khúc, phát thông rơi xuống đất. Lại là một con âm thi xuất hiện, con này âm thi hình tượng kinh khủng hơn, khuôn mặt hư thối hơn phân nửa, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Linh Ngọc không hề sợ hãi, như cũ xuất kiếm chém rụng. Âm thi càng ngày càng nhiều, Linh Ngọc một đường không ngừng chém giết đi. Âm thi thực lực càng ngày càng mạnh, là một con toàn thân bạch mao âm thi lúc xuất hiện, Linh Ngọc dừng lại, lộ ra khinh miệt cười. Chỉ có trình độ này sao? Con này âm thi, thực lực tương đương với Nguyên Anh kỳ, tiếp cận hóa thần, nhưng sẽ không vượt lên trước hóa thần. Cũng, cái kia ma tu, e rằng chỉ là hóa thần kỳ, hắn lấy ra pháp bảo là cái này cường độ, rất bình thường. Chỉ là, Linh Ngọc tu vi thật sự rốt cuộc là bao nhiêu? Hắn nhất định không nghĩ tới a. Linh Ngọc thanh kiếm vừa thu lại, tiên sách bay ra ngoài. Phù văn bay ra, nhanh chóng khóa thành một cái trận pháp, bảo vệ hiện tại chỉ có trúc cơ tu vi Linh Ngọc, sau đó, long ngâm tiếng vang lên. Hắn hiện tại chỉ có trúc cơ tu vi không giả, có thể linh sủng khôi phục nhanh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ mê cảnh, Linh Ngọc bất chấp cái gì săn thú đại hội, hướng Lý Gia Bảo chạy đi. Trong ngực của nàng, Ngọc Phù một mực lóe ra. Đây là từ nghịch phát động, không có ai phát hiện nàng rời đi. Ông tổ nhà họ Lý cũng giống như vậy. Nàng gọi ra Hoa Gia, ngồi Hoa Gia trên lưng, nhanh chóng chạy trở về. Hoa Gia khôi phục thực lực so với Thành Uyên chậm, bất quá, vẻn vẹn cho rằng tọa kỵ, kết đan kỳ đủ. Hoa Gia am hiểu thổ độn, bất quá khoảng khắc, Linh Ngọc đã thấy Lý Gia Bảo kiến trúc. Nàng chưa có trở về bảo, mà là tránh khai tường thành, thẳng đến phía sau núi. Cái kia ma tu rốt cục bộc lộ ra hắn đại bản doanh. Lý Gia Bảo linh khí vòng xoáy chỗ vị trí, có mấy căn mật thất, cái kia ma tu đang ở mật thất kinh tuyến phía sau núi vị trí. Đây cũng là một địa phương tốt, vừa có thể phụ cận khống chế Lý Gia Bảo, có việc có thể trong nháy mắt trốn chui xa. Hoa Gia ở giữa núi rừng thật nhanh chạy nhanh, đạt được một chỗ cô mỏm đá lúc, Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, trực tiếp đụng vào. Thực lực bọn hắn chưa hồi phục, cái kia ma tu, kỳ thực cũng thực lực chưa hồi phục, hắn bày chỗ ẩn thân, chỉ có huyễn cảnh mà thôi, căn bản không có công kích tính. Cô mỏm đá chợt lóe lên, Linh Ngọc nhanh chóng xuất hiện ở trong lòng núi. Nhưng mà sau một khắc, nàng cả người ngây người, chỉ thấy từ nghịch tựa ở trên thạch bích, quần áo trên người không được cả, Lý Di Mỹ thẳng thắn toàn thân trần truồng, tỏa ở trên người hắn. Linh Ngọc chỉ cảm thấy trong đầu có một đám lửa, nhu cầu cấp bách tìm xuất khẩu, lại không phát tiết ra ngoài lời nói, nàng nhất định sẽ điên. A, nhức đầu đau nhức sắp nứt, Linh Ngọc không khỏi ôm lấy đầu. Có vật gì, lành lạnh, chui vào đầu óc của nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong nguyên thần nổ lên, cái gì đều nhìn không thấy, không có từ nghịch, không có Lý Di Mỹ, chỉ có hắc ám nguyên thần thế giới. Một điểm sáng treo ở nơi này nguyên thần trong thế giới, không ngừng chớp động, lúc ám lúc lượng. Đây là chính cô ta, sáng tối chập chờn quang mang, biểu thị nàng phập phồng không yên tâm tình. Một cái u ám quang điểm xuất hiện, nhanh chóng bức lai, muốn đưa nàng thôn phệ. Nàng đầu tiên là trở tay không kịp, lại phải không đỉnh tránh né. Cái kia u ám quang điểm khí thế hung hung, nàng càng là tránh né, mới càng là hung ác. Nhưng mà, nàng nguyên thần bất ổn, cũng không có đầy đủ lực lượng, đem mới đuổi ra ngoài. Năm đó ở thanh tác kiếm vỏ hồi ức trong không gian, nàng nguyên thần bị thương nặng, đến nay chưa hồi phục. Cũng là bởi vì như vậy, thương thế của nàng so với từ nghịch nặng hơn nhiều. Đang dây dưa, thanh âm non nớt vang lên, lẫn nhau chủ nhân của ta xuất thủ, chán sông a, một cái mập con nít xuất hiện ở nguyên thần trong thế giới, đưa tay chộp một cái, đem cái kia u ám quang điểm nắm trong tay, nhét vào trong miệng xác định nuốt vào. U ám quang điểm kinh hãi, muốn trốn chạy, thay vào đó mập con nít so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nguyên thần không gian một lần nữa ổn định lại, thuộc về Linh Ngọc chính là cái kia quang điểm, chậm rãi khôi phục bình ổn. Hồi lâu qua đi, Linh Ngọc mở mắt ra, nàng vẫn đứng ở trong núi rừng, trong rừng thỉnh thoảng truyền ra Lý Gia tu sĩ săn thú lúc tiếng hò hét. Cái gì âm thi, cái gì từ nghịch, cái gì Lý Di Mỹ, đều không tồn tại, nàng chưa bao giờ từng rời đi. Linh Ngọc nheo lại nhãn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. ác mộng, không nói từ trong ngực nàng chui ra ngoài, Dương Dương đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, lúc này không có ta, người nhất định xong đời a. Linh Ngọc hoành hắn liếc mắt, lười cùng hắn biện. Nếu không phải là nàng đã sớm kịp chuẩn bị, sẽ làm không nói trước giờ trở về tiên sách thì ra mới đánh là cái chủ ý này. Đầu tiên là bí mật quan sát bọn họ thời gian hơn một năm, sờ chuẩn tính tình của bọn hắn, sau đó đặc biệt vì bọn họ bịa đặt một cái mộng cảnh. Cổ động Lý Di Mỹ, biểu lộ ra từ nghịch tham niệm, chỉ là vì trong lòng hắn trồng một viên hoài nghi mầm móng. Biết rõ bọn họ tương kế tựu kế, vẫn là bầy thô lậu này bầy dập. Bởi vì mới căn bản không sợ thô lậu, chỉ cần có một hạt giống là có thể làm cho cái hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Biết cái bẫy này tồn tại thời điểm, Linh Ngọc tinh thần liền nằm ở trong khẩn trương, sau đó dùng mê cảnh âm thi mộng cảnh, dẫn nàng vào nhập hư huyễn chân thực, tiếp lấy làm cho nàng nhìn thấy chính mình lo lắng nhất một màn phát sinh. Coi như nàng tín nhiệm từ nghịch, khi nhìn đến một màn kia thời điểm, tâm tình vẫn sẽ ba động, sau đó, ác mộng là có thể thừa lúc vắng mà vào. Ác mộng, đó là ác mộng thuật, có thể chuyên tấn công tâm tình nhược điểm ác mộng. Linh Ngọc nhắm mắt lại, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Phương Đại Khái cho rằng, nàng và Từ Nghịch nhiều lắm hóa thần tu vi, cho nên bị của nàng chuẩn bị ở sau thu thập. Nhưng chuyện này, hãy để cho Linh Ngọc bắt đầu sợ hãi, bởi vì, nàng từ đó chứng kiến nhược điểm của mình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.